Cực phẩm cuồng thiếu, chương 799, song ngược, góc truyện audio.com, chương 799, song ngược, Tá La cực kỳ hung hăng, đầu tiên là đem đạo cách đánh giết, sau đó một đường truy sát Tô Lưu Ly, mấy chiêu liền đem Tô Lưu Ly trọng thương, Tô Lưu Ly dường như trên tấm thớt hiếp đáp, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Tá La sâu xé. Đang lúc này, Diệp Phàm đúng lúc chạy tới, dựa vào phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang hung hăng đánh tan Tá La cương khí thú chảo. Sau đó lại dùng viêm hoàng đỉnh bảo vệ Tô Lưu Ly, không cho Tô Lưu Ly bị năng lượng khí ba quét trúng. Lưu Ly, Diệp Phàm nhìn thấy Tô Lưu Ly máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, vội vã thôi thúc ý niệm. Kiểm tra Tô Lưu Ly thương thế, nhìn gần trong gang tấc Diệp Phàm, Tô Lưu Ly tấm kia trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười sán lạn. Nàng hơi há mồm ra, muốn nói cái gì, kết quả thoại chưa nói ra khỏi miệng, liền đầu lệch đi, ngã chổng vó trên mặt đất. Lưu Ly, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, vội vã cúi người đem Tô Lưu Ly nâng dậy, về sau phát hiện Tô Lưu Ly thương thế mặc dù nặng, nhưng bảo vệ tính mạng, không cần gọi, nàng tạm thời không chết được. Đang lúc này, Tá La đứng ở phía trước, mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cười lạnh nói, bất quá, chờ ta đánh giết ngươi, thì sẽ đưa nàng ra đi, làm cho nàng tới địa ngục cùng ngươi. Không hề trả lời, Diệp Phàm như là đem Tá La xem là không khí, trực tiếp ngồi khoanh chân, một tay đỡ lấy Tô Lưu Ly. Một tay khoát lên Tô Lưu Ly thủ đoạn, thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí tràn vào Tô Lưu Ly thể. Bên trong, vì là Tô Lưu Ly chữa thương. Hả, thấy cảnh này, Tá La đầu tiên là ngẩn ra, về sau trực tiếp nổi giận. Không sai, là nổi giận, thân là La Tư gia tộc truyền nhân hắn, cùng hư vô đạo mọi năm người, cùng bị coi như thiên tài tuyệt thế, là tương lai chúa cứu thế, thân phận như vậy. Để hắn bất kể đi đến nơi nào, đều được người tôn kính, thậm chí là kính nể. Diệp Phàm không chỉ từng không nhìn hắn thả ra lời hung ác, hơn nữa còn ở tiềm thần bảng giải thi đấu bắt đầu trước. Trước mặt mọi người đánh giết hắn người hầu, tàn nhẫn mà nhục nhã hắn, mà vào giờ phút này, hai người ở trận chung kết trong thánh địa gặp gỡ, Diệp Phàm hoàn toàn khi Tá La không tồn tại. Như không có chuyện gì xảy ra mà cho Tô Lưu Ly chữa thương. Đôi này, chuyện này đối với Tá La mà nói, quả thực chính là xích, lỏa miệt thị, có thể nào không cho hắn tức giận, rác rưởi, ta thật sự thật tò mò, đến cùng là cái gì, để ngươi như vậy chi cuồng, tức giận bên trong Tá La, mở miệng lần nữa, âm thanh khàn giọng, đáng sợ sát ý điên cuồng hiện lên, chặt chẽ khóa chặt Diệp Phàm. Không cần phải gấp gáp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tử. Diệp Phàm vừa thao túng thuần dương khí đi khắp Tô Lưu Ly toàn thân. Vì là Tô Lưu Ly chữa thương, vừa lạnh lùng đáp lại Tá La. Ha ha, Tá La nghe vậy, giận dữ cười, chết đi cho ta, bạch, dứt tiếng, Tá La thân thể bắn ra. Cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm, đan điền điên cuồng vận chuyển, cương khí cấp tốc dũng đến tay phải. Tiến vào thú chảo pháp khí, thú chảo pháp khí ánh sáng lấp lóe, phun ra từng đạo cương khí, diễn hóa ra một con sư tử ba đầu, chiến thú chi hồn, hay là Tá La biết Diệp Phàm so với đạo cách, Tô Lưu Ly mạnh mẽ, hay là bởi vì Diệp Phàm triệt để làm tức giận Tá La. Tá La vừa ra tay chính là La Tư gia tộc tuyệt học. Trước, Tô Lưu Ly thiêu đốt cương khí tinh hoa. Triển khai bồ đề thụ đều không thể phá tan Tá La dùng cương khí diễn biến sư tử ba đầu. Diệp Phàm lại nên làm như thế nào? Hống, sư tử ba đầu rít gào một tiếng. Thân hình lóe lên, hung ác đánh về phía Diệp Phàm. Đối mặt tất cả những thứ này, Diệp Phàm trên mặt không có một chút nào e ngại. Thậm chí không có đình chỉ vì là Tô Lưu Ly chữa thương. Hả, thấy cảnh này, Tá La vừa giận vừa sợ. Kinh, là bởi vì, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm đối mặt hắn thì, dĩ nhiên như vậy chi cuồng, hoàn toàn không có đem sự công kích của hắn để ở trong mắt. nộ, là bởi vì, Diệp Phàm cử động, sâu sắc đâm nhói hắn, đạp lên trong lòng hắn cái kia phân thuộc về thiên tài tuyệt thế kiêu ngạo. Ngay khi Tá La vừa giận vừa sợ đồng thời, Diệp Phàm nhất tâm nhị dụng, vừa vì là Tôn Lưu Ly chữa thương, vừa thôi thúc ý niệm, lần thứ hai triển khai. Phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang xèo sắc bén tiếng xé gió lại vang lên. Xẹt qua chân trời, lại một cái huyền diệp phi đao, từ Diệp Phàm tụ trong ống gào thét mà ra, cấp tốc hấp thu bốn phía nguyên khí đất trời, hình thành một đạo dài đến 3 mét đao khí, ầm ầm chém về phía sư tử ba đầu, ầm, một tiếng vang thật lớn, ác liệt đao khí trực tiếp đem cương khí diễn biến sư tử ba đầu chém nát. Cương khí bắn ra bốn phía. Sao, làm sao có khả năng? Mắt thấy chính mình tổ truyền tuyệt học bị Diệp Phàm ung dung phá chiêu. Tá La không khỏi ngẩn ra. Có thể sao? Hô, đáp lại Tá La chính là đao khí cắt ra không khí âm thanh. Ác liệt đao khí chém phá sư tử ba đầu sau khi. Tuy rằng không lại giống như trước như vậy cô đọng, nhưng vẫn như cũ uy lực tuyệt luân. Chỗ đi qua. Không khí nứt ra, mạnh mẽ bị cắt ra một cái chân không khe hở, phá cho ta, chấm, đao khí chém tới, Tá La như mộng thức tình, nhưng không lại giống như lần thứ nhất như vậy né tránh. Mà là một mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải phất lên, bỗng nhiên lấy ra, cứng đối cứng, thời khắc này, Tá La lựa chọn cứng đối cứng, muốn hung hăng phá tan Diệp Phàm phi đao ám sát. Cứu danh dự, hô, Tá La một chảo bên dưới, cương khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một con màu vàng thú chảo giấu móng tay, chụp vào huyền diệp phi đao, oanh, nổ vang lần thứ hai truyền ra, đao khí không gì không xuyên thủng, một thoáng đem màu vàng thú chảo giấu móng tay phách thành phấn vụn. Người sau tiếp tục hướng phía trước, hướng về Tá La chém tới, bạch, kết quả này. Khiến cho đến Tá La chấn động trong lòng, cũng không dám nữa bất cẩn, vội vã thân hình lóe lên, cấp tốc né tránh, nhưng mà khoảng cách thực sự quá gần rồi, dù là Tá La phản ứng đã đầy đủ đúng lúc, nhưng vẫn như cũ bị đao khí dư âm quét trúng, nếu không có có hộ thể khí mang phòng hộ, đã sớm bị cắn giết thành một đống huyết nhục, ngoại giới truyền lưu, người phi đao ám sát thuật quỷ dị khó lường. Uy lực tuyệt luân, bây giờ xem ra, xác thực như vậy, nhưng ngươi cho rằng, như vậy liền có thể ngăn cản ta sao? Tá La ổn định thân hình, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng kinh nộ gặp nhau. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Phàm dĩ nhiên có thể nhất tâm nhị dụng, lợi dụng bay đến ám sát thuật, để hắn chật vật như vậy, như trước không có đáp lại. Diệp Phàm nhận ra được Tô Lưu Ly thương thế đã ổn định sau. Đình chỉ hướng về Tô Lưu Ly trong cơ thể chuyển vận thuần dương khí. Buông ra Tô Lưu Ly thủ đoạn, nhẹ nhàng đem Tô Lưu Ly đặt ở Viêm Hoàng đỉnh bên cạnh. Sau đó chậm rãi chạm lên. Hắc, không dám bất cẩn, ngươi đây là sợ sao? Thấy cảnh này, Tá La cười gằn không ngớt, chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Phàm sợ hắn toàn lực chém giết. Mới từ bỏ cho Tô Lưu Ly trị liệu, toàn lực ứng chiến, đạo cách bị ngươi giết, Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Tá La cười gằn đáp lại. Nói đến, ngươi còn muốn cảm tạ cái kia tên rác rưởi đây. Nếu như không phải hắn xá tử vì là người đàn bà của ngươi tranh thủ thời gian. Người đàn bà của ngươi đã chết rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không quan trọng, kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Ngươi phí lời quá nhiều rồi. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Dưới chân cương khí phun trào. Một bước bước ra, khác nào xúc địa thành thốn. Cấp tốc lướt về phía Tá La. Đấm ra một quyền, bá quyền thức thứ nhất. Huyết cương, cú đấm này, Diệp Phàm tuy rằng sử dụng bá quyền thức thứ nhất huyết cương. Nhưng vẻn vẹn chỉ vận dụng sức mạnh thân thể. Muốn chết, mắt thấy Diệp Phàm từ bỏ bay đến ám sát thuật. Vẻn vẹn vận dụng sức mạnh thân thể chém giết gần người. Tá La trong mắt hung quang lóe lên, cười gằn không ngớt, tuy rằng hắn thông qua hư vô đạo tao ngộ, biết Diệp Phàm thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, đơn thuần ở thân thể chém giết lĩnh vực trên, cung cấp trong lúc đó hầu như không có ai là Diệp Phàm đối thủ. Nhưng, không bao gồm hắn, bởi vì, La Tư gia tộc thành viên nắm giữ viễn cổ dị thú huyết mạch. Loại này huyết thống để hắn thuở nhỏ cường độ thân thể liền vượt xa khỏi phổ thông người tu luyện. Thậm chí, lúc trước, ở hắn biết Diệp Phàm chỉ dựa vào sức mạnh thân thể treo lên đánh hư vô đạo thời điểm. Trong lòng liền mơ hồ không phục, muốn ở Diệp Phàm thân thể mạnh mẽ nhất về sức mạnh đem Diệp Phàm đánh bại. Lấy biểu lộ ra đồng đại thân thể chém giết đệ nhất chính là chính mình. Mà không phải những người khác, thú hóa, tá la điên cuồng thôi thúc trong cơ thể thú huyết, khí huyết triệt để sôi trào. Cả người tóc gáy đứng lên, hiện ra màu vàng, hô, thú hóa sau khi, tá la trên người thú vương khí tức càng thêm rõ ràng. Khác nào một con viễn cổ thú vương phục sinh, hai mắt đỏ như máu, tay phải hóa chảo, hung ác chụp vào Diệp Phàm, quyền chảo chạm vào nhau. Diệp Phàm sức mạnh thân thể toàn lực bạo phát, đánh văng ra tá la thú chảo pháp khí. Đáng sợ lực đạo xuyên thấu qua thú chảo pháp khí tràn vào tá la trong cơ thể. Răng rắc xương gãy vỡ thanh âm vang lên, tá la thủ đoạn trong nháy mắt bị chấn đoạn, máu tươi bão táp, cả người bay ngược mà ra, mà Diệp Phàm hai chân như cái đinh bình thường đóng ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, một quyền, thân thể tranh tài, Diệp Phàm một quyền đem tá la đánh bay. Hắn, cơ thể hắn sức mạnh lại mạnh đến mức độ như vậy. Trên bầu trời, tá la trải nghiệm bay lượn vui vẻ, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Giao thủ qua đi, hắn mới rõ ràng, không phải hư vô đạo thân thể không đủ mạnh, mà là Diệp Phàm sức mạnh thân thể thực sự quá mạnh mẽ hắn thôi thúc trong cơ thể thú huyết. Sử dụng tổ truyền bí thuật thú hóa, sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, kết quả bị một quyền đánh bay. Sau khi hết khiếp sợ, tá la bỗng nhiên phát lực, ổn định thân hình, bồng bềnh rơi xuống đất, đùng, sau khi rơi xuống đất, tá la cấp tốc từ trong lồng ngực móc ra một viên thần bí màu đen đan dược. Bóp nát, chiếu vào gãy vỡ trên cổ tay, thủ đoạn vết thương bằng tốc độ kinh người khép lại, nếu người yêu thích chém giết gần người, vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thương thế khôi phục, tá la lạnh giọng nói. Toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí, chuẩn bị lần thứ hai cùng Diệp Phàm tiến hành chém giết gần người. Bạch, dứt tiếng, tá la không hề dừng lại, lần thứ hai lướt về phía Diệp Phàm, tốc độ nhanh như chớp giật, chết đi cho ta, hô hấp trong lúc đó. Tá la liền tới gần Diệp Phàm, trong cơ thể cương khí điên cuồng dũng đến tay phải, tràn vào thú chảo pháp khí bên trong, thú chảo pháp khí ánh sáng lấp lóe. Mơ hồ truyền ra dị thú tiếng gào thét, khủng bố đến cực điểm. Hô, Diệp Phàm không né không tránh. Lần thứ hai nổ ra một quyền, như trước là bá quyền thức thứ nhất, huyết cương, nhưng lần này, Diệp Phàm không lại đơn thuần chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, mà là đem sức mạnh thân thể cùng cương khí kết hợp. Đánh ra hoàn mỹ huyết cương, khanh, một tiếng vang giòn, tá la thú chảo pháp khí. Trực tiếp bị chấn động đến mức lệch khỏi, ầm Diệp Phàm quyền thế không giảm, tàn nhẫn mà đánh vào tá la ngực, răng rắc phốc xương gãy vỡ cùng máu tươi bắn tuệ âm thanh hầu như cũng trong lúc đó vang lên. Tá la lại một lần nữa bị Diệp Phàm một quyền đánh bay. Lần này, hắn hộ thể khí mang một trận lờ mờ, trong cơ thể kinh mạch, gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ hết thảy vỡ vụn, gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.